Công tử đừng tú, chương 202, ngủ cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo minh bên trong lại có nội ứng. Đây là Lâm Tú không ngờ tới, mặc dù hắn còn không biết có tập hội chuyện này. Nhưng Trịnh đà chủ nói qua, một tháng sau, sẽ dẫn hắn đi tìm A Kha. Hắn nói, rất có thể chính là chỗ này một lần tập hội, lần này phiền toái. Lần này tập hội, thiên đạo minh tựa hồ có không ít đà chủ. Cấp bậc cao tầng đều sẽ tham gia. Nếu như bọn hắn bị tận diệt, đối bản đến liền. Nhân thủ không đủ, không có bao nhiêu cường giả thiên đạo minh tới nói. Tuyệt đối là không thể thừa nhận đả kích, mà lại, A Kha cũng sẽ có nguy hiểm. Thấy Lâm Tú mặt lộ vẻ khó xử, dị thuật viện viện trưởng cho là hắn lo lắng. Chuyến này gặp nguy hiểm, liền nói, các ngươi nếu không phải muốn đi, cũng có thể cự tuyệt. Triều đình sẽ từ khác địa phương điều một ít nhân thủ, đúng. Triệu cô nương những ngày này nếu là vô sự, Lâm Tú trong lòng giật mình, Triệu Linh Quân nếu là xuất thủ, bọn hắn sợ rằng một cái đều không chạy được. Hắn lập tức nói, nàng rất bận, hay là ta đi thôi, cái này đối ta tới nói, đúng lúc là cái tôi luyện cơ hội. Viện trưởng lại nhìn về phía Tần Uyển, hỏi, Tần cô nương đâu? Tần Uyển nói, hắn đi ta liền đi. Dị thuật viện viện trưởng nhìn nhiều bọn hắn liếc mắt, dừng lại một chút mới lên tiếng, vậy các ngươi sau khi trở về, chuẩn bị một chút, khả năng hai ngày này liền muốn lên đường. Đi ra dị thuật viện, Lâm Tú đối Tần Uyển nói, ngươi cũng muốn đi sao? Tần Uyển liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi cứ nói đi. Lâm Tú nở nụ cười, hỏi, đây coi là không tính ngươi không thể rời đi ta rồi. Tần Uyển thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng mở ta sao? Lâm Tú nghĩ nghĩ. Tần Uyển đã triệt để dung nhập vào hắn sinh hoạt, nếu là rời đi nàng, thật sự là hắn sẽ không thích ứng, huống chi, rất nhiều trong hiện thực. Muốn làm lại không thể việc làm, hắn cũng cần Tần Uyển hỗ trợ. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Tú một người ra cửa. Một lát sau, trên không trung, hắn triển khai cực hạn tốc độ, hướng về Giang Nam phủ phương hướng bay đi. Tập hội tin tức đã bại lộ, tự nhiên là không thể lại dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, mà lại, thiên đạo minh bên trong tên kia nội ứng, cũng muốn mau sớm tìm ra. Nếu không phía sau hành động, vẫn là sẽ bại lộ. Phi hành hết tốc lực bên dưới, sau nửa canh giờ, Lâm Tú liền rơi vào trong phủ. Thành, lần trước tại Giang Nam lúc, Lâm Tú đã sớm dẫm được rồi điểm, rất nhanh. Liền tìm được Trịnh đà chủ nói tế dân tiệm thuốc, nơi này trừ là một nhà tiệm thuốc bên ngoài, vẫn là thiên đạo minh một cái điểm liên lạc. Cũng là trước mắt Lâm Tú duy nhất có thể cùng bọn hắn liên lạc con đường. Thế nhưng là, đi tới nơi này nhà tiệm thuốc về sau, Lâm Tú ngây ngẩn cả người, vài ngày trước hắn tới thời điểm, nơi này còn mở cửa bình thường kinh doanh. Lần này tới lúc, cửa tiệm thuốc liền dán lên giấy niêm phong. Lâm Tú đi đến tiệm thuốc này sát vách, một nhà tiệm may, hỏi một vị hòa kế. Nói, vị tiểu ca này, xin hỏi một chút, tế dân tiệm thuốc tại sao đóng cửa? Ta trước mấy ngày thanh toán 10 bộ thuốc bạc, hiện tại mới bắt được 2 bộ. Hỏa ấy kia lắc đầu nói, vậy ngươi quá xui xẻo rồi, nghe nói sát vách tiệm thuốc cùng thiên đạo minh có cấu kết, bị quan phủ niêm phong, ngươi tiền sợ là muốn không trở lại rồi. Lâm Tú giật mình nói, có hại sự tình này. Hỏa ấy kia nói, thiên chân vạn xác, ngày đó đều đánh nhau, nhìn không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quỹ kia còn là một cao thủ, bị nhiều người vây như vậy, cuối cùng vẫn là giết ra một đường máu chạy trốn. Trên bầu trời, Lâm Tú nhăn đầu lông mày, tế dân tiệm thuốc là hắn duy nhất có thể lấy liên hệ với thiên đạo minh địa phương, cứ như vậy bại lộ, hắn và tổ chức liên hệ cũng liền đoạn mất. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, sớm không phong, muộn không phong, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này phong, hắn hiểm nghi chẳng phải là lớn nhất. Nếu như không phải trùng hợp lời nói, vậy chính là có nội ứng đang cố ý giá họa cho hắn. Tên này nội ứng vô cùng có khả năng chính là đương thời tại chỗ một trong mấy người. Trịnh đà chủ vừa mới nói cho hắn biết, tế dân tiệm thuốc là thiên đạo minh, tế dân tiệm thuốc liền bị phong rồi. Trong lúc này quỷ mục đích không chỉ là phong rơi thiên đạo minh một cái chạm liên lạc, còn muốn cho thiên đạo minh đối với hắn sinh ra hoài nghi. Lâm Tú trong óc không ngừng chiếu lại tình hình lúc đó, cuối cùng khóa được Một người, cái kia gọi từ chức nam tử, rất đáng được hoài nghi. Khi hắn đem Trương gia phụ tử cùng Giang Nam Doãn phụ tử mang đến lúc, nét mặt của hắn và những người khác cũng không giống nhau lắm. Nhưng giờ phút này Lâm Tú liên lạc không được Trịnh Lê, cũng không còn biện pháp nói cho bọn hắn nội ứng sự tình, chỉ có thể trước quay về kinh đô. Nhiệm vụ lần này, hắn không đi sợ là không được, không chỉ muốn tìm cơ hội truyền lại tin tức, mất đi duy nhất phương thức liên lạc, hắn chỉ có thể thông qua lần hành động này tiếp xúc đến bọn hắn. Trước khi rời đi, Lâm Tú đi tiết ra cùng Trường Xuân Cung, nói cho Ngưng Nhi cùng Quý Phi nương nương, hắn muốn chấp hành một cái nhiệm vụ, trong vòng 10 ngày liền sẽ trở về. Cụ thể là nhiệm vụ gì, hắn thì là không có nói tỉ mỉ. Hắn và Tần Uyển lần này cần đi địa phương là Ninh Sơn Phủ. Căn cứ trong lúc này quỷ truyền tới tin tức, Thiên Đạo Minh hàng năm đều sẽ cử hành một lần bí mật tập hội. Lần này tập hội địa điểm tại Ninh Sơn Phủ, một cái thành nhỏ, hàng năm một lần tập hội phi thường trọng yếu, trên cơ bản đà chủ cấp bậc trở lên nhân vật, trừ đặc thù nguyên nhân bên ngoài, đều sẽ tham gia. Cũng đang bởi vì trình diện nhân vật trọng yếu rất nhiều, sở dĩ tập hội địa điểm từ trước đến nay đều là nghiêm ngặt bảo mật, có thể sớm lâu như vậy nhận được tin tức, có thể thấy được trong lúc này quỷ cấp bậc không thấp, cùng Giang Nam Phủ hãm hại Lâm Tú trong lúc này quỷ hẳn không phải là một người. Lâm Tú có thể xác định, liền đã có hai cái nội ứng. Nhưng cái này không thể trách bọn hắn, Thiên Đạo Minh vốn chính là một cái tự phát hình thành tổ chức, trong bọn họ phần lớn người, khả năng đều là người bình thường, dị thuật sư cùng võ giả tỷ lệ chiếm cực ít, toàn bằng một bầu nhiệt huyết tại phản kháng cường quyền cùng áp bách, vô số quyền ki sâu bọn hắn coi là cái đinh trong mắt, muốn trừ cho thống khoái, sẽ phái người thẩm thấu vào Thiên Đạo Minh cũng không kỳ quái. Giờ phút này, Giang Nam Phủ, trên mặt sông, một chiếc ô bồng thuyền bên trong, trên thân quấn lấy băng vải. Nam tử thở dài nói, chỗ kia đồn bốt bại lộ, không biết là người nào tiết lộ tin. Tức, Trịnh Lê sắc mặt tái xanh, trong khoang thuyền tất cả mọi người trầm mặc. Không nói, một đoạn thời khắc, bỗng nhiên có một người ngẩng đầu lên nói. Đà chủ, có phải hay không là? Trịnh Lê chém đinh chặt sắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, sẽ không là hắn. Người kia lắc đầu nói. Xem ra đà chủ ngươi cũng biết ta nói chính là ai. Qua nhiều năm như vậy, chỗ kia đồn bốt đều bình an vô sự. Nhưng ngươi nói cho hắn biết về sau, không có mấy thiên quan phủ liền tìm đi lên. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Trịnh Lê nói. Hắn nếu là quan phủ người, vì sao muốn cứu chúng ta? Lại tại sao lại đem Trương gia phụ tử cùng Giang Nam Doãn phụ tử bắt tới, chẳng lẽ cũng chỉ là vì thám thính đến Giang Nam phủ cái này một cái nho nhỏ đồn bốt sao? Người kia nói, những người kia thần thần bí bí, ai biết bọn hắn tại mưu đồ cái gì? Trịnh Lê nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói, lão tử, qua nhiều năm như vậy, Minh, bên trong có hay không bạc đãi qua ngươi? Nam tử kia sừng sốt một chút, nói, đà chủ nói gì vậy? Minh bên trong huynh để đối đãi ta như tay chân, trong lòng ta đều nhớ đâu. Trịnh Lê thở dài, nói, vậy ngươi tại sao phải phản bội chúng ta? Nam tử này mí mắt rượt một cái, sau đó liền cả kinh nói. Đà chủ, ngươi, nói cái gì? Trịnh Lê nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ngay từ đầu, khuyến khích Lưu Trung, Lưu Nghĩa huynh đệ đi đâm giết kia công tử bột đúng là ngươi, ba người các ngươi bị bắt về sau, bọn hắn lại cố ý chậm trễ xử tử thời gian của các ngươi. Chính là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, chỉ là ngươi không có nghĩ tới là Tiêu Giao huynh đệ xuất hiện, đã cứu chúng ta, ngươi lo lắng hắn gia nhập Thiên Đạo Minh về sau, các ngươi lại sẽ thêm một cái nhức đầu tồn tại, sở dĩ liền bại lộ kia đồn bốt vị trí, để hắn rốt cuộc liên lạc không được chúng ta. Ta nói đúng, không? Nam tử kia trên mặt biểu lộ vẫn như cũ chấn kinh. Nói, đà chủ, ngươi sao có thể nói như vậy, ta từ trước đối Thiên Đạo Minh, tuyệt đối trung thành tuyệt. Đối, Trịnh Lê lắc đầu, nói, nếu như kia đồn bốt không bại lộ, ta còn sẽ không hoài nghi ngươi, nhưng ngươi làm nhiều lắm, những năm gần đây, Giang Nam phân. Đà huynh đệ, từ thương thảm trọng nhất, đều là bởi vì ngươi a. Hắn đem một thanh chùy thủ đặt ở nam tử trước mặt, nói: huynh đệ một trận, chính ngươi đoạn đi. Nhìn xem thanh chùy thủ kia, nam tử trên mặt chấn kinh chi sắc dần dần biến mất, biểu lộ biến có chút phức tạp. Trịnh Lê hỏi: vì cái gì? Nam tử lắc đầu, nói: không có vì cái gì, ta vốn đến chính là bọn hắn đưa vào nội ứng, những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, làm sao lại khoan dung sự hiện hữu của các ngươi. Hắn nhìn xem Trịnh Lê cùng mấy tên thiên đạo minh người, chậm rãi nói: những chuyện kia, rõ ràng cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi lại nguyện vung đánh bạc tính mạng đi làm, ngay từ đầu, ta cảm thấy các ngươi rất ngu ngốc, sau này có chút bội phục các ngươi, mặc dù biết các ngươi phải làm sự tình là không thể nào, nhưng ta vẫn là mong ước các ngươi thành công. Hắn thở sâu, nói: nếu có kiếp sau, hy vọng còn có thể làm huynh đệ của các ngươi, chân chính huynh đệ. Một lát sau, Trịnh Lê nhìn xem đổ vào trên thuyền, đã khí tuyệt bỏ mình nam tử, mặt lộ vẻ bi ai. Bên cạnh hắn mặt khác mấy thân ảnh vậy lâm vào thật lâu trầm mặc, hồi lâu mới có một người hỏi: đà chủ, tiệm thuốc bị phong, Tiêu Giao huynh đệ làm sao bây giờ? Trịnh Lê nghĩ nghĩ, nói: chỉ có thể đi hỏi một chút Trần cô nương, ta muốn rời đi Bán Nguyệt, các ngươi lưu tại nơi này, không nên khinh cử vọng động. Từ Vương Đô đến Ninh Xuân Phủ, cưỡi ngựa cần 2 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Lâm Tú cùng Tần Uyển lần thứ nhất tại không có giáo tập bảo vệ dưới chấp hành nhiệm vụ. Hai người ra Vương Đô, một đường cưỡi ngựa mà đi. Trước lúc trời tối, đi tới một nơi thành nhỏ, ở đây tạm nghỉ một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát, trước khi trời tối, bọn hắn liền có thể đến Ninh Sơn Phủ. Hai người tiến vào thành, đi tới một nơi khách sạn, Lâm Tú đi đến trước quầy. Đối trưởng quỹ nói: đến 2 gian thượng đẳng phòng khách. Tần Uyển đi lên trước, nói: đừng loạn dùng tiền, 1 gian là đủ rồi. Trưởng quỹ nhìn một chút bọn hắn, hỏi: rốt cuộc là 1 gian vẫn là 2 gian? Lâm Tú nhìn xem Tần Uyển, yết hầu giật giật, nói: vậy liền 1 gian đi. Trưởng quỹ tựa hồ vậy minh bạch cái gì, nói: hai vị yên tâm, khách sạn chúng ta giường rất lớn, dù là lại nhiều một người vậy ngủ được bên dưới cách trương.